Sát thần, chương 1365, bất hủ đan, góc truyện audio.com, Thạch Nham dùng một đạo ám năng lượng làm không gian linh hồn ba động hạch tâm, lặng lẽ hạ xuống mặt ngoài của cự đỉnh ba chân bên trong vẫn thạch lập tức cùng áo đại lệ ngồi trên hỏa tinh vân chu của thiên mục tộc nhìn khối vẫn thạch cất giấu thái sơ, bay vào một huyệt động cực lớn của long tích. Ấn ký của hắn dùng ám năng lượng làm cơ sở, không bị cự đỉnh ba chân bài xích, hắn có thể thông qua linh hồn cảm ứng được liên hệ. Chúng ta đi từ đây. Y Phu Lâm cũng cực kỳ lưu luyến nhìn vẫn thạch biến mất, sau đó chỉ về phía một chỗ huyệt động, miệng huyệt động đó có chiến hạm bằng xương của Long Tích tộc, có tộc nhân của Long Tích tộc đang chờ đợi. Rất nhiều loại thuyền, chiến hạm, xe cổ quái chở các tộc nhân của chủng tộc kỳ lạ đều đi vào bên trong tinh thần của Long Tích tộc. Tầng ngoài của Long Tích tinh không có sương mù, tinh thần dùng toái tinh, vẫn thạch ngưng kết trực tiếp bại lộ ở tinh hải, huyệt động tràn ngập ở Long Tích tinh, đại bộ phận đều là vẫn thạch hút vào, bộ phận nhỏ thì là cửa vào tiếp đãi, dẫn người vực ngoại vào Long Tích tinh. Chúng ta trực tiếp tiến vào bên trong tinh thần à? Áo đại lệ kinh ngạc, ở thần trạch đại lục tộc nhân đều của Minh Hoàng tộc, tộc nhân đều sinh hoạt bên trên tinh thần, chứ không phải bên trong tinh thần không có bầu trời, thưởng thức nhất quán của nàng ta khiến nàng ta nghĩ lầm cũng sẽ hàng lâm tới mặt ngoài của Long Tích tinh. Nhưng nàng ta phát hiện tộc nhân dị tộc này đều thuận theo thạch động trực tiếp đi vào bên trong trạm rỗng của tinh, điều này khiến cho nàng ta rất ngạc nhiên. Đương nhiên rồi, tầng ngoài của Long Tích tinh đều là vẫn thạch và tinh thần toái phiến, không được Long Tích tộc tu sửa, Long Tích tộc cũng đều sinh hoạt tại bên trong tinh thần. Y Phu Lâm giải thích, rất nhanh, hỏa tinh vân chu của bọn họ tới chỗ cửa vào huyệt động, Mã Hy Toa lấy ra thủ trạc, sau đó Y Phu Lâm dặn dò mấy câu, thủ vệ của Long Tích tộc liền gật đầu yên tâm. Hỏa tinh vân chu xuyên qua một tầng chân không mờ mịt lập tức rơi vào vực sâu cực lớn, vực sâu đó giống như sơn cốc bao la hùng vĩ, xung quanh đều là vách đá tròn, trên vách đá có rất nhiều động khẩu, mỗi một động khẩu đều lờ mờ có tộc nhân của các tộc đang hoạt động. Bên trong sơn cốc có khu bỏ neo bằng phẳng, hỏa tinh vân chu của bọn họ dừng ở trên một đậu chiến hạm, sau đó một tộc nhân của Long Tích tộc xem qua lệnh bài thủ trạc của bọn họ, rồi triệu hồi một tộc nhân, để họ dẫn đám người Y Phu Lâm tới nơi tá túc. Sau đó Thạch Nham liền phát hiện bọn họ dưới sự dẫn dắt của những tộc nhân Long Tích tộc sau khi tiến vào huyệt động. Mới phát hiện bên trong cực kỳ rộng lớn, có mười mấy thạch thất lớn nhỏ khác nhau tu luyện ở sân tĩnh tọa. Khu tắm rửa, khu vật phẩm luyện chế, cái gì cần có đều có. Tộc nhân của Long Tích tộc đều sinh hoạt tại bên trong huyệt động. Long Tích tinh bởi vì là so tinh, vẫn thạch xây thành cho nên không có tầng ngoài tinh thần, cũng không có sâu hay thực vật gì cả, chỉ có toái tinh tàn phiến ngưng kết thành, hơn nữa tộc nhân Long Tích tộc trời sinh thích giao tiếp với đá, ai nấy da cứng thịt dày, bọn họ thích sống trong thạch động. Dưới sự dẫn đường của tộc nhân Long Tích tộc, Y Phu Lâm mỉm cười giải thích. Huyệt động vị trí bọn họ nằm ở một phía vách đá hình tròn. Thạch Nham cảm giác một chút, phát hiện toàn bộ khu vực này giống như là một chén trà lớn, đáy chén chính là chỗ đỗ chiến. Góc truyện audio.com, hạm, bình đài của chiến xa, trên vách đá trong cái chén đục ra vô số huyệt động, đều dùng để tiếp đãi tộc nhân của các tộc tới. Bọn họ ngưng thần nhìn, có thể phát hiện mỗi một khu vực đối diện, trái phải của bọn họ đều có thạch động, cũng có những sinh linh giống như bọn họ đang châu đầu ghé tai, đang dùng những ngôn ngữ cổ quái để trao đổi. Dùng ký ức ngôn ngữ của Mã Hy Toa mà Thạch Nham lạc ấn, phát hiện rất nhiều ngôn ngữ mà sinh linh trao đổi trong đó hắn nghe không hiểu, những người đó đều sử dụng ngôn ngữ đặc biệt. Không nằm trong phạm vi ký ức của Thạch Nham, Tia huyệt động chung quanh có rất nhiều sinh linh khí tức cường đại. Người cảnh giới nguyên thần, hư thần, thủy thần chiếm đa số, cũng có không ít người đạt tới cảnh giới bất hủ, nhưng cơ hồ đều là bất hủ nhất trọng, Tia không cảm giác được khí tức của cường giả bất hủ nhị trọng thiên. Tộc nhân tiếp đãi của Long Tích tộc cảnh giới đều chỉ là hư thần, thủy thần phụ trách an bài cho tộc nhân của các tộc nghỉ ngơi trong thạch động của mình. Đại khái có ngàn người, đạt tới cảnh giới bất hủ chỉ có mấy chục mà thôi, còn đều là bất hủ nhất trọng thiên. Áo đại lệ hơi híp mắt, linh hồn ba động phóng xuất ra, rất nhanh có kết luận, lập tức kinh ngạc nói. Cảnh giới cũng không phải đặc biệt cao thâm, Y Phu Lâm cả kinh, nhìn về phía nàng ta. Ngươi chỉ là thủy thần nhất trọng thiên, có thể nhận thấy được nhiều như vậy ư? Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, áo đại lệ từ chối cho ý kiến. Y Phu Lâm thất kinh, thu liễm vẻ khinh thị, nghiêm túc giải thích. Chúng ta đây chỉ là một khu vực thôi. Bên trong Long Tích tộc loại khu vực này có rất nhiều, có một số khu vực đặc thù chỉ dành cho chủng tộc lợi hại, nói như thế, nơi này là địa phương của chủng tộc Tam Lưu. Hắn rất không đồng ý với áo đại lệ, bởi vì áo đại lệ chỉ là dựa hơi Thạch Nham, cảnh giới thủy thần nhất trọng thiên, trong mắt hắn là không đáng nhắc tới. nhưng với cảnh giới tu vi của hắn, muốn lập tức nhìn thấu phân bố thực lực và nhân viên của khu vực này cũng rất khó làm được. Nhưng áo đại lệ linh hồn vừa chuyển, lập tức nói rõ tình hình cụ thể, thật sự làm hắn cực kỳ kinh hãi. Hắn thế mới biết áo đại lệ chỉ sợ cũng không thể coi thường, cho nên thái độ trở nên cẩn thận hơn. Khu vực tương tự còn có rất nhiều ư? Khuôn mặt áo đại lệ hiện lên vẻ kinh hãi. Đương nhiên, thí dụ như người của thủy tộc ngươi đã gặp bao giờ chưa? Bọn họ giao hảo với long tích tộc sẽ được ở khu vực tốt hơn, nếu tộc nhân của hồn tộc và 6 đại chủng tộc còn lại tới đây, sẽ được long tích tộc coi là khách nhân tôn quý nhất, sẽ được ở khu vực tốt nhất, được đại nhân vật của long tích tộc tự mình hầu hạ. Y Phu Lâm ảm đạm nói, thiên mục tộc bọn họ chỉ là chủng tộc tam lưu, còn không lợi hại bằng long tích tộc tất nhiên sẽ không được coi trọng. Chỉ là trong lòng luôn với tiếc nuối, vẫn chán nản. Khi bọn họ nói chuyện với nhau, tộc nhân của các chủng tộc khác đã vào huyệt động, cũng có rất nhiều người đang lục tục tới, được tộc nhân của long tích tộc an bài, phân biệt đặt chân ở những huyệt động bất đồng. Chỗ chiến hạm bỏ neo, có một ngọc đài cực lớn để không, có một số võ giả ngồi ngay ngắn ở các cột đài sen, cúi đầu không si gì, trước người bọn họ đều đặt một số tài liệu tu luyện, hoặc là đan dược, hoặc là điển tịch thần binh. Góc chuyện audio.com, hoặc là tinh thể hiếm lạ, đó là gì vậy? Thạch Nham chỉ vào ngọc đài như hoa sen. Tộc nhân của các tộc tới đây cần một thời gian, long tích ăn cơm xong cũng cần thời gian, cử hành sự kiện sau khi mọi người đến đông đủ, trước đó, người tới đều sẽ chờ trong các huyệt động, đương nhiên, long tích tộc cũng có an bài khác, đài sen đó là thành lập để tộc nhân của các tộc tự do trao đổi tài liệu tu luyện, bất kỳ ai nếu có kỳ bảo hiếm lạ, mình lại không cần dùng thì đều có thể lấy ra để trao đổi. Y Phu Lâm cười giải thích dừng một chút, hắn nói. Đại đa số người tới đều có hứng thú với bất hủ đan của long tích tộc, ta dẫn sư muội tới đây cũng hy vọng có thể đổi lấy được một viên bất hủ đan của long tích tộc, đương nhiên, có thể thành công hay không thì rất khó đoán. Bất hủ đan, áo đại lệ vẻ mặt động dung, là sao? Y Phu Lâm nhìn về phía Mã Hy Toa, sư muội ta ở thủy thần tam trọng thiên đỉnh phong chi cảnh, nếu có một viên bất hủ đan của long tích tộc có lẽ có thể đột phá đến cảnh giới bất hủ đan này ở trong tinh hải đều là kỳ vật tổ, ngay cả 7 đại chủng tộc cũng không nhất định có được. Lời vừa nói ra thân hình Thạch Nham ầm ầm chấn động quát. Đan dược có thể đột phá bất hủ ư? Sao có thể, loại cảnh giới này há có thể dùng một viên đan dược để vượt qua, tuyệt đối không thể. Ngươi chắc không biết thối luyện bất hủ đan hà khắc cỡ nào, nếu không thì sẽ tin. Y Phu Lâm cười khổ, phương pháp luyện chế bất hủ đan đến nay đều là câu đó chưa có lời giải, nghe nói chỉ có thái sơ sinh linh mới biết, cũng chỉ có cường giả cấp bậc vực tổ mới có thể luyện chế, bất hủ đan ít nhất dùng một viên sinh mệnh chi tinh cấp 7 có hàng tỷ sinh linh sinh tồn làm cơ sở, do cường giả cấp bậc vực tổ xuất thủ, luyện hóa cả sinh mệnh chi tinh và hàng tỷ sinh linh sống trên đó, luyện thành một viên đan dược sinh mệnh chi tinh cấp 7 và hồn phách của hàng tỷ sinh linh cộng với thiên địa năng lượng cấu thành bất hủ đan, đoạt tạo hóa của thiên địa, khiến võ giả thủy thần có thể đột phá bất hủ. Không để ý tới Thạch Nham, áo đại lệ hoảng sợ, hắn tiếp tục nói. Đương nhiên, bất hủ đan chỉ có khả năng cực lớn khiến cường giả thủy thần đỉnh phong bước vào bất hủ, không phải là tuyệt đối có thể thành công. Cái này còn phải trông vào tư chất và thiên phú cá nhân, sau khi nuốt bất hủ đan thất bại, người chết cũng không ít. Ngừng một chút, hắn nhìn quanh bốn phía, nhỏ giọng dùng ngôn ngữ của hoang vực nói. Nghe đồn, thái sơ sinh linh tích sở dĩ quy khứ cũng có liên quan tới luyện chế bất hủ đan, hắn rời khỏi hư vô vực hải, ở bên ngoài vực giới tìm kiếm sinh mệnh chi tinh cấp 7 có hàng tỷ sinh linh để luyện chế bất hủ đan, nhưng không biết đã trải qua chuyện gì, hắn vẫn diệt. Long tích cũng thông qua huyết mạch cảm ứng, mất rất lâu mới tìm được di cốt của hắn, có được hơn 10 viên bất hủ đan đã luyện chế xong, tích chuyện tích diệt vong thì long tích cũng không làm rõ được, đến nay vẫn là câu đố chưa được giải. Y Phu Lâm nói xong, áo đại lệ sắc mặt tái nhợt. Dùng sinh mệnh chi tinh cấp 7 và hàng tỷ sinh linh làm cơ sở, để thối luyện một viên đan dược tích này quả thực điên rồi. Luyện chế bất hủ đan này căn bản chính là đồ thán sinh linh, chỉ để tạo ra một võ giả bất hủ, không ngờ muốn hy sinh nhiều như vậy. Cho nên bất hủ đan mới chân quý, đương nhiên, hiện giờ phương pháp luyện chế cơ hồ đã. Góc chuyện audio.com, thất truyền, cũng rất ít người điên mà đi luyện chế, cũng chính vì thế bất hủ đan mới hấp dẫn các chủng tộc sinh linh tới đây, chính là bởi vì biết sự thần kỳ của nó. Hồn tộc sở dĩ không ngừng mượn sức long tích tộc, cũng là hy vọng thông qua long tích biết được phương pháp thối luyện bất hủ đan, đáng tiếc long tích nói hắn cũng không biết, có điều, người của hồn tộc cho rằng hắn là cố ý giấu giếm. Bất hủ đan trong tay long tích tổng cộng còn bao nhiêu viên? Trầm mặc hồi lâu, Thạch Nham đột nhiên quát, mắt sáng rực nói. Ta muốn mau chóng đột phá bất hủ, nếu không trong tinh hải này, thật sự từng bước gian nan, bất hủ đan đó ta thế tất phải có được một viên. Cách chương.